Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, Konoha nội tình xây dựng thành công trong. Thượng, Ryujiri dồn đủ khí lực hô to, thanh âm trong nháy mắt vang vọng toàn bộ Hokage lầu. Hokage văn phòng có kẻ trộm à? Nghe nói như thế, trong nháy mắt trong lầu ninja hết thảy thả ra trong tay công tác bay chạy tới. Lại có người dám đến cái chỗ này đến trộm đồ vật. Đây là quả hồng quả đánh bọn hắn Konoha ninja mặt a. Hiu, hiu, hiu, u, u bá bá bá các loại chạy vội. Các loại di chuyển vị trí. Tại Sarutobi Hiruzen ảnh giả cấp cảm ứng ở bên trong. Một lớn sóng Konoha ninja đang tại tiếp cận trong. Thời gian trôi qua thả chậm. Konoha ninja đám đang tại cấp tốc tiếp cận. Gần nhất mấy cái ám bộ đã đến hai trong phạm vi 10 thước. 15 mét, 10 thước. Sarutobi thời điểm này, chỉ có thể làm ra một cái làm hắn tâm như quặn đau quyết định. Chỉ có thể dùng cái kia nhẫn thuật rồi. Hỏa độn hôi tích thiêu. Thì triển cái này nhẫn thuật đồng thời. Sarutobi một cước đem thất thần trung nhẫn đá văng ra. Sau đó mình cũng tránh được văn phòng đại môn. Ngoan độc, Ryujiri thuấn di đi. Oanh màu xám xương mù cùng ngọn lửa đỏ sậm trong nháy mắt quét sạch toàn bộ văn phòng. Chạy tới Konoha ninja đám. Vừa hay nhìn thấy theo trong văn phòng tản mát ra hỏa diễm. Khói đặc cùng cho tàn. Còn có đứng ở một bên. Cái mũi vẫn còn trôi máu tam đại mục Hokage. Cùng với một cái nằm ở một bên đồng sự. Đây là khủng bố tập kích. Hokage đại nhân còn bị thương. Hokage đại nhân. Người không có sao chứ? Một đám ninja nhao nhao quan tâm Sarutobi tình huống. Sarutobi một chút biến mất máu mũi. Không thèm để ý phất phất tay. Nói ra, không sao, người xâm nhập đã bị đuổi đi. Vạn ác Ryujiri đã lan. Đúng không? Nhưng mà cái này tổn thất. Mọi người thấy hướng khói đặc cuồn cuộn Hokage văn phòng. Không biết tổn thất bao nhiêu. Sarutobi mặt tối sầm. Xác thực, lần này tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Hokage trong văn phòng văn bản tài liệu đừng nói rồi. Chỉ cần là Ryujiri vừa mới lưu lại bích họa. Vì không bị mọi người phát hiện mình Hokage văn phòng có loại vật này. Sarutobi dứt khoát một chiêu hết thảy bôi đen mất. Nói cách khác muốn giải thích thế nào trong văn phòng những kiến thức kia. Tranh vẽ. Có người lẻn vào Hokage văn phòng chính là chuyên môn vì vẽ lên những thứ này. Tuy rằng nhận thức Ryujiri người tin tưởng Ryujiri có thể làm được loại sự tình này. Nhưng mà tuyệt đại đa số người là không biết Ryujiri đấy. Đến lúc đó bọn hắn gặp nghĩ như thế nào? Hokage văn phòng xuất hiện tình dục bích họa. Cái này khiến người khác thấy thế nào? Làm cho Sarutobi mặt mo để nơi nào? Không trực tiếp hủy diệt mà nói chẳng lẽ còn muốn phong bế một đoạn thời gian văn phòng tìm đến. Người thanh lý sao? Tìm ai đến lại là một vấn đề a. Thanh lý đã xong có muốn hay không diệt khẩu? Ha ha tương đương vì vậy dứt khoát một chút tốt. Lắp đặt thiết bị cái văn phòng dù sao còn có thể công khoản. Sao tiền của công? Không phải sao? Chính là đáng tiếc Ryujiri lưu lại bích họa. Hôm khác làm cho hắn nặng vẽ một lần mà nói. Có lẽ không thực tế đi. Chỉ bằng Ryujiri cái loại này tính cách. Nhất định sẽ bị hung hăng trào phúng một thông sau đó còn không cho vẽ. Ai tương đương Sarutobi thở dài. Đại gia tản đi. Sự tình lần này đã giải quyết xong. Nghe được Sarutobi mà nói. Ninja đám nhao nhao tản đi. Chỉ còn lại có lúc trước cái kia bị. Được. Sarutobi kêu đi dò thám tình huống trung nhẫn. Sarutobi đi đến bên cạnh hắn. Nói một câu. Vừa mới thấy đồ vật nát tại trong bụng. Trung nhẫn nghẹn ngào nói. Hokage đại nhân ngươi vừa mới vì cái gì không đóng cửa đây. Những cái kia chân quý bích họa đều bị ngươi hủy diệt rồi à. Sarutobi bày ra bản thân trí giả phong độ. Nói ra. Không đi cửa đi cửa sổ người cũng không ít. Ngươi cho rằng ta không có cân nhắc đến điểm này sao? Tiểu tử ngươi còn là tuổi còn rất trẻ à? Ta hiểu được, là được. Hảo tâm đau à? loại đồ vật này hủy cũng tốt. Về sau không cần suy nghĩ nữa. Tại trước mặt người khác, Sarutobi hay là muốn bày ra thân là Hokage chính trực một mặt đấy. Vâng, sau đó, liền bắt đầu tu sửa công tác. Mà ở tiền tuyến Shikaku muốn chửi mẹ rồi. Thôn đang làm cái gì? Có chuyện gì cần đem Orochimaru điều đi? Shikaku cảm thấy Sarutobi lão sắt người cái này đâm tâm. Không hiểu thấu đem Orochimaru phái đi chấp hành những nhiệm vụ khác. Có biết hay không chúng ta nơi đây xa nhẫn rất nhảy a? Người rút lui như vậy đi Orochimaru là muốn náo loại nào? Tuy rằng hiện tại tiến nhập ngắn ngủi rằng co kỳ, nhưng mà không chừng lúc nào sẽ phải cứng rắn. Thời điểm này Orochimaru không có ở đây. Phiền toái a. Shikaku cảm thấy bọn này đồng đội chính là tại vũng hố bản thân. Đầu tiên là Orochimaru, không có việc gì mù kiệt xuất bảo sóng cái gì, không phải muốn trở về một chuyến. Tiếp theo chính là trong thôn heo đồng đội rồi, hoàn toàn không biết bọn hắn đang suy nghĩ gì. Cho dù có bí mật gì kế hoạch bao nhiêu điện thoại cái đi, không nói tiếng nào liền vũng hố bản thân thật sự được không nào. Thành công lừa được Sarutobi một chút, Ryuziri ngoài ý muốn phát hiện một sự thật. Ta vẫn còn có bộ phận hội họa trời cao phú. Bất quá cảm giác này thiên phú điểm thêm được có chênh lệch chút ít a, hội họa trên điểm thiên phú bề ngoài giống như điểm lệch. Vẽ bình thường đồ vật không được tốt lắm. Vẽ một ít, khục khục, đây không phải của ta nói. Nhất định là hai cái phân thân thật là tà ác. Không sai, chân tướng chính là như vậy. Bích họa là phân thân vẽ đấy. Cái này nồi phân thân phải cõng. Mà ảnh phân thân thuật này lại là Senju Tobirama sáng tạo đấy. Senju Tobirama cũng phải cõng một nửa nồi. Ừ, cứ như vậy vui sướng quyết định rồi. Dù sao không phải là Ryuziri sai. Ném xong nồi, Ryuziri tâm tình cũng khá. Dọc theo đường không khỏi hừ nổi lên ca khúc. Vui vẻ một cái nhỏ ếch xanh. Li li li li tương đương Leapfrog. Vân, vân. Giống như không đúng chỗ nào. Ryuziri rõ ràng thuận miệng hừ ra một đầu nhạc thiếu nhi. Ai không đúng? Ta tại sao phải hát bài hát này? Chẳng lẽ có nào đó lực lượng thần bí tại ảnh hưởng ta? Dừng ca khúc, dừng ca khúc. Thái Dương đối với ta nháy mắt. Chim chóc ca hát cho ta nghe. Ta là một cái nỗ lực làm việc còn không dính người tiểu yêu tinh. Ta lần áo, có độc. Hôm nay không thích hợp ca hát, một hát tất cả đều là nhạc thiếu nhi. Ryuziri sau lưng ra một thân mồ hôi lạnh, loại này không bị thân bất do kỳ cảm giác thật sự là quá kinh khủng. Tìm người hơn địa phương tránh tránh ma quỷ, Ryuziri du đãng đã đến Konoha trên đường cái. Nhìn xem người đến người đi đường đi, rốt cuộc có loại cảm giác an toàn rồi. Nhiều người địa phương nếu so với một người cảm thụ quỷ dị tốt hơn nhiều. Nhưng mà, sau đó Ryuziri thấy một màn làm cho hắn không tự giác bắt đầu chuyển động. Tại Konoha trên đường phố, rõ ràng có thể chứng kiến một đám con vịt đi ngang qua. Cái này ni mã là một cái giả Konoha đi. Sau đó, Ryuziri bắt đầu phát hiện dị thường. Cánh tay dường như bị người dùng sợi chakra khống chế được nâng lên. Ngón trỏ duỗi ra, chỉ vào vừa đong vừa đưa đi ngang qua vịt bầy. Không, không được, ta khống chế không nổi tự chính mình. Ryuziri ánh mắt hoảng sợ nhìn mình một tay chống nạnh, một tay chỉ vào một đám đáng yêu tiểu hoàng vịt, xếp đặt cái pô sắc. Sau đó cầm cũng ở đây không biết tên lực lượng dưới sự khống chế bắt đầu động tác. Thân thể dường như không thuộc về mình bình thường đã bắt đầu biểu diễn. Trước cửa cầu lớn xuống bơi qua một đám vịt mau tới đếm một chút 2, 4, 6, 7, 8 cạc. Cạc cạc cạc thực nha thật nhiều nha vô số đến cùng bao nhiêu vịt vô số đến cùng bao nhiêu vịt. Một bên hát, một bên nhảy, thân thể làm ra các loại cảm thấy thẹn mại manh động tác. Một chuyến này, vì là lập tức đưa tới vây xem quần chúng chú ý. Con cái nhà ai, thật đáng yêu a, ca hát bộ dạng vượt qua nảy sinh a, ca từ cũng vượt qua nảy sinh a. Bác gái đám đã bắt đầu thảo luận. Đại thúc đám cũng âm thầm gật đầu, biểu đạt đối với Ryuziri nhận thức. Ryuziri khóc không ra nước mắt. Ta lần áo. Cái này ni mã người nào tại sửa chữa thế giới quy tắc. Ngôn ngữ, văn hóa, tập tục gì gì đó đều tạm thời thống nhất sao? Cái này đặc biệt này nhất định là đến từ Đông Phương lực lượng thần bí. Cuối cùng, Ryuziri hướng phía bầu trời đưa tay ra cánh tay. Phóng ra một cái pháp sư kỹ năng. Ma cầu liên xạ. Liên tiếp ma lực phi đạn hướng lên bầu trời. Sau đó nổ tung. Hợp thành một loạt chữ. Cái này sắp chữ. Đầu muốn nhìn thấy người. Vô luận là ai cũng có thể minh bạch nó hàm nghĩa. Chúc các vị các bảo bảo ngày lễ vui vẻ. Vĩnh viễn trẻ tuổi. Gori Ryuziri. Lính. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.